Thần ma hệ thống, chương 1512, tiến giai bát giai, góc truyện audio.com. Lài áo với tư cách thần thủ hộ của nước Mỹ đã chết trận, nước Mỹ dù tập hợp lực lượng cả quốc gia cộng thêm đủ nội tình cũng không địch lại cường giả thất giai. Nếu như Nhạc Trọng rời đi, như vậy cả nước Mỹ sẽ bị đại quân khủng long nhân khủng bố xé nát. Đột nhiên Tháp Phu nói ra vô cùng âm trầm, tôi có tình báo vô cùng trọng yếu, chính là bí mật thế giới là lồng giam cùng với bí mật khe hở thế giới. Nhạc Trọng, chẳng lẽ ngài không muốn biết bí mật về thần linh hay sao? Nghe được Tháp Phu nói vậy thì Nhạc Trọng định rời khỏi cũng dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn qua Tháp Phu và dị quang trong mắt hiện ra trầm giọng nói. Ngài biết chính xác bí mật của thế giới và thần linh sao? Về chuyện địa cầu và cánh cửa địa ngục liên thông tới rất nhiều thế giới, đây chính là bí mật lớn nhất, nếu như có thể thoát ra khỏi lồng giam và khống chế vận mệnh của mình, nhất định phải hiểu được bộ mặt của thế giới đã. Tháp Phu lúc này mới tươi cười tự tin, nhìn qua Nhạc Trọng ý bảo. Mời ngồi, Nhạc Trọng không quan tâm ngồi xuống salon, nhìn qua Tháp Phu và chờ hắn nói tiếp. Tháp Phu ngồi đối diện với Nhạc Trọng và suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Nói cho đúng tôi cũng không biết bí mật của thế giới và thần linh. Nhưng mà tôi lại từ trong miệng của Lai Áo biết được manh mối về bí mật của thế giới và thần linh. Có lẽ manh mối này rất trọng yếu với ngài. Tôi nguyện ý dùng manh mối này trao đổi ẩn ký hệ thống thần ma và thần ma hạch trong tay của ngài. Nhạc Trọng nghe vậy thì nhướng mày, cự tuyệt. Không đủ, trừ phi ngài có thể lấy ra bảo vật đáng giá, nếu không ấn ký hệ thống thần ma cùng thần ma hạch không cần nghĩ lại đâu. Nhạc Trọng trước mắt tuy thực lực vô địch trên địa cầu thế nhưng mà theo thời gian qua đi và hạn chế của cánh cửa địa ngục sẽ không ngừng biến mất, thực lực của hắn bây giờ nếu gặp cường giả bát giai yêu nghiệt cũng có thể bị đối phương đánh chết. Nếu như gặp cường giả cửu giai thì thập tử vô sinh. Tuy Nhạc Trọng nắm giữ một kiện bảo vật cấp hoàng kim huy hoàng chiến hạm. Nhưng mà huy hoàng chiến hạm cần tiêu hao năng lượng quá lớn, hắn cũng không biết tinh hạch trong tay của mình có thể duy động huy hoàng chiến hạm được hay không. Trong lúc nói chuyện với nhau, Nhạc Trọng chợt nhớ tới một bảo vật bị quên đi. Đúng rồi, mình cho tới bây giờ còn chưa cách nào thúc giục được huy hoàng chiến hạm, đó là bởi vì trong tay của mình không có tinh hạch cửu giai. Mình từ trong cơ giới hoàng thành lấy được một viên tinh hạch biến dị thú cửu giai, hơn nữa còn có một viên khảm nam lên tiêm tinh pháo. Như vậy mình có được hai viên tinh hạch cửu giai. Có hai viên tinh hạch cửu giai làm nguồn năng lượng, huy hoàng chiến hạm mới có thể phát huy ra chút ít uy lực. Nhạc Trọng rất sớm đã có được bảo vật cấp hoàng kim huy hoàng chiến hạm, nhưng mà thực lực của hắn không cách nào khởi động huy hoàng chiến hạm. Không lâu trước kia hắn từ trong bảo khố cơ giới hoàng thành lấy được một viên tinh hạch cửu giai, mới nắm chắc khởi động huy hoàng chiến hạm này. Tháp Phù cũng nhíu mày thật sâu, lui một bước mơ hồ mang theo chút uy hiếp. Thêm 30 quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân Minuteman. 3. Đổi lấy ấn ký hệ thống thần ma trong tay của ngài. Vũ khí hạt nhân chính là đòn sát thủ cuối cùng trong tay nước Mỹ, tuy bọn họ nhiều lần dùng vũ khí hạt nhân oanh kích khủng long nhân. Mây trăm vạn khủng long, góc truyện audio.com, nhân tan thành mây khói trước mặt vũ khí hạt nhân, nếu 30 tên lửa hạt nhân này vận dụng tốt đủ để hủy diệt 100 vạn đại quân khủng long nhân. Nếu như 30 quả tên lửa đạn đạo này bắn vào Trung Quốc thì đó chính là tai nạn đáng sợ. Nhạc Trọng không chút do dự trực tiếp cự tuyệt. Không được, vũ khí có uy lực như vũ khí hạt nhân tôi có nhiều. Nếu như ngài không có bảo vật nào khác thì cáo từ. Nhạc Trọng từ trong cơ giới hoàng thành lấy được nhiều vũ khí, những vũ khí kia không ít thứ có uy lực không thua gì vũ khí hạt nhân, hơn nữa không có ô nhiễm bức xạ. Trong cơ giới hoàng thành cũng có không ít binh khí có thể ngăn cản tên lửa. Lợi dụng những vũ khí này ngăn cản tên lửa thì Nhạc Trọng có thể dễ dàng ngăn cản đầu đạn bắn tới. Lúc này đạn hạt nhân không còn là uy hiếp với hắn. Bỗng nhiên sắc mặt Tháp Phu biến đổi, thoáng cái lâm vào trầm mặc, hắn không biết dùng cái gì có thể đả động Nhạc Trọng, bí mật về thế giới và thần linh không đủ sức đả động Nhạc Trọng. Nhạc Trọng trông thấy Tháp Phu lâm vào trong trầm mặc cũng đứng lên xoay người đi. Như vậy tôi cáo từ, sắc mặt Tháp Phu bỗng nhiên biến đổi, lo lắng kêu lên. Không, xin chờ một chút, chúng ta tiếp tục nói chuyện đã. Nhạc Trọng, thỉnh ngài không nên vứt bỏ người dân Mỹ. Đây chính là tính mạng của mấy trăm vạn người đấy. Ấn ký hệ thống thần ma cùng thần ma hạch tôi không kiên trì, thỉnh ngài chờ chút, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Át chủ bài trong tay Tháp Phu thật sự là quá ít, lúc này nước Mỹ căn bản không thể bỏ qua trợ giúp của Nhạc Trọng, một khi Nhạc Trọng rời đi thì cả nước Mỹ sắp diệt vong. Khóe miệng Nhạc Trọng nhảy lên, trong mắt thoải mái, chợt quay người lại ngồi lên ghế, lúc này hắn nắm giữ át chủ bài vượt xa Tháp Phu, không lo Tháp Phu không cầu hắn. Tháp Phu thò tay xoa xoa huyệt thái dương, trầm mặc một hồi lâu, trong mắt hiện thần thái kiên quyết. Tôi có thể nói bí mật cho ngài biết, nhưng mà ngài phải đáp ứng tôi thủ hộ nước Mỹ, đồng thời thủ hộ nhân loại địa cầu. Nếu không cách nào lấy được ấn ký hệ thống thần ma trong tay của Nhạc Trọng, Tháp Phu đưa ra phương pháp khác cứu quốc. Nhạc Trọng mỉm cười, trực tiếp đưa ra điều kiện Tháp Phu khó cự tuyệt được. Không bằng như vậy đi, tôi có 3 người máy trí tuệ nhân tạo thất giai, 36 người máy chiến đấu lục giai, 3 chiến đấu cơ giáp thất giai tặng cho nước Mỹ các người để đổi lấy tin tức. Nghe được Nhạc Trọng khai ra điều kiện, sắc mặt Tháp Phu biến hóa mấy lần vẫn đồng ý. Thành giao, nhưng mà tôi có điều kiện, chính là thời điểm tiến tới chỗ manh mối phải mang theo 5 người Mỹ của tôi theo. Nhạc Trọng cũng không có dài dòng, trực tiếp đồng ý. Tốt, vẻ mặt Tháp Phu ngưng trọng nói ra bí mật kia, chỗ sâu nhất trong tam giác quỷ Bermuda, chỗ đó có quan hệ tới manh mối thần linh và bí mật của thế giới. Nhạc Trọng cũng có chút ngoài ý muốn, đáy biển tam giác quỷ Bermuda, thì ra là nơi này. Nhạc Trọng từ trong miệng Tháp Phu đạt được tình báo hắn cần, song phương lại tiến hành trao đổi ngắn ngủi, ước định 3 ngày sau sẽ cộng đồng tiến vào tam giác quỷ Bermuda. Nhạc Trọng cũng lựa chọn tạm thời ở lại nước Mỹ, ở lại trong gian phòng tổng thống ở khách sạn 5 sao. Trong phòng tổng thống này, Nhạc Trọng trực tiếp lấy ấn ký hệ thống thần ma và thần ma hạch của Lai Áo ra, thoáng cái đặt lên ấn ký thần ma hệ thống ở tay phải. Góc truyện audio.com của hắn, cách chương.